Bác sĩ thần thông, chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh tiến độ biểu hiện là 1/10. Trần Thương vội vàng đứng lên. Chẳng lẽ mình muốn đột phá cấp đại sư phải tiếp xúc nhiều phẫu thuật phức tạp hơn hả? Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy rất có đạo lý. Dù sao lặp lại phẫu thuật cấp thấp, vĩnh viễn không thể đề cao trình độ của mình. Đúng rồi, hôm nay đánh giết quái thủ lĩnh, bảo một bị, hình như là găng tay. Nhưng, Trần Thương phát hiện khác biệt, đó chính là tên gọi của găng tay này, gọi là găng tay Stern. Sau khi nhìn thấy thuộc tính, Trần Thương lập tức trợn tròn mắt, găng tay Stern, màu lam. Sau khi mang găng tay, linh xảo, 2, ổn định, 2, lực lượng, 2, thần khí hả? Đây tuyệt đối là một trong những thủ lĩnh thôn tân thủ. Vậy mà rơi ra bị màu lam. Có 3 thuộc tính, hơn nữa mỗi thuộc tính đều 2, quả nhiên là tiểu cực phẩm. Nhưng, sau khi Trần Thương nghiêm túc phân tích thuộc tính thì, chẳng lẽ vật này chỉ có thể mang trên tay à? Không thể mang lên chỗ khác à? Dù sao thuộc tính thật tốt. Linh xảo, bền bỉ, lực lượng. Thật tốt, một đêm không có xảy ra chuyện gì. Trần Thương gặp một giấc mộng. Trong mộng, hắn đang chơi đùa cùng bạn gái. Thế nhưng, danh sư chỉ đạo, liên tục nói cho hắn biết tư thế, phương pháp, tốc độ, tần suất đều không đúng. Vì thế tốn hết một đêm học tập. Ngày thứ 2 tỉnh lại, Trần Thương rất mệt mỏi. Mấy ngày nay, Vương Dũng giống như điên cuồng. Sáng sớm đã đến bệnh viện bận rộn, đợi Trần Thương đến, nịnh nọt nói, Thương lão sư, công việc đều đã xong, ta có thể đi phẫu thuật chưa? Trần Thương kinh ngạc, ngươi gọi ta là cái gì? Vương Dũng đương nhiên nói, Thương lão sư. Trần Thương xấu hổ, đổi đi, cái này, nghe rất dễ hiểu nhầm sang nghĩa khác. Lý Bảo Sơn kiểm tra phòng, sắc mặt phức tạp, mấy ngày nay chúng ta phẫu thuật túi mật rất không tệ, đặc biệt là Trần Thương, đưa đến tác dụng không thể xóa nhòa. Vương Dũng cũng rất tốt, nhưng hai ngày này hình như người bệnh túi mật hơi ít, không nhiều như hai ngày trước. Nếu như Trương Hữu Phúc ở đây, chắc chắn tức giận chửi mẹ, muốn gây sự đúng không? Lý Bảo Sơn nói tiếp, cho nên lần này ta đã thương lượng cùng người phụ trách trung tâm cấp cứu 121 phen. Quyết định mở rộng phòng phẫu thuật của khoa cấp cứu chúng ta, chuyên phục vụ những người bệnh chuyển đến từ những bệnh viện không cách nào hoàn thành phẫu thuật cắt bỏ úi mật. Mấy ngày nay, tất cả mọi người nên giữ vững tinh thần. Chắc chắn phải thể hiện ra diện mạo mới của khoa cấp cứu tỉnh nhị viện chúng ta. Vương Dũng cùng Trần Thương nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng, hơi hưng phấn, dù sao gần đây, Vương Dũng cắt túi mật thành nghiện, giống như có sức lực dùng hoài không hết, hận không thể một ngày 24 giờ không rời bàn phẫu thuật. Mấy ngày nay, sáng đi làm thì làm phẫu thuật, tan tầm tìm hiểu quá trình mắc bệnh, về nhà đọc sách, xem video, cực kỳ phong phú. Ngay cả PUBG Mobile cùng những địa chỉ trang web đen được lưu trong trình duyệt cũng rất ít đụng vào. Xem ra phẫu thuật có tác dụng rất lớn, tối thiểu có thể bỏ được nghiện game. Mà Trần Thương cũng vui vẻ, danh sư chỉ đạo chỉ có 10 ngày, mỗi một phút hắn đều hận không thể ở trên bàn phẫu thuật, không muốn lãng phí một giây một phút nào. Buổi sáng có 3 ca phẫu thuật, Trần Thương 1 ca, lão Trần 1 ca. Mấy ngày nay, nhìn lão Trần rất mệt mỏi. Dù sao, cũng đã hơn 40 tuổi. Sao có thể hơn được tên 20 tuổi trai tráng khỏe mạnh? Trần Thương nhìn dáng vẻ uể oải của lão Trần. Ngày sao vậy, Trần lão sư, có chỗ nào không thoải mái hả? Trần Bình Sinh ngẩng đầu nhìn Trần Thương, cười nói, không có chuyện gì. Chỉ là hơi mệt mỏi, gần đây không nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị phẫu thuật nha, đi thôi. Nói xong, hắn dẫn đầu đứng dậy đi về phía phòng phẫu thuật. cách chương.